Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 771, Nhất Côn, không trải qua đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lân giáp xuất hiện, Thạch Ly trên người tán phát ra hung hãn chi khí càng ngày càng mạnh. Nhưng là hắn giống như cũng không thỏa mãn dạng này, tăng lên ánh mắt bên trong hồng mang lóe lên, một đạo tinh huyết ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Theo tinh huyết thiêu đốt, trong cơ thể hắn phát ra một đạo tiếng long ngâm. Sau đó liền thấy Thạch Ly thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, toàn bộ thân thể ước chừng cất cao mấy trượng. Oanh, Thạch Ly cái kia bành trướng thân thể, trực tiếp đem trọn cái cung điện chấn ngược lại sụp đổ xuống. Hô, cái kia hoa phục lão giả vung tay lên, nguyên bản ngược lại sụp xuống cung điện trong nháy mắt, hướng về bốn phía tùy ý, trong nháy mắt trước kia cung điện địa phương, thì hình thành một cái rộng lớn quảng trường. Biến hóa thân hình hậu Thạch Cách, hai mắt tinh hồng, hắn chậm rãi đem ánh mắt định tại Tô Hạo trên thân, khóe miệng bên trong lộ ra một cỗ dữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay nhất định chém ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trường kích tùy theo cũng biến thành to lớn vô cùng. Có chút ý hứa, Tô Hạo có thể cảm giác được đối phương nhục thân cường hãn. Hẳn là kích phát trong cơ thể hắn hắc long chi khí, mới có thể đem thân hình thật lớn như thế hóa. Hắn ánh mắt hướng về cái kia hoa phục lão giả nhìn một cái, lại hướng về cái kia Thạch Cơ nhìn một cái, nhìn lấy trong tay nàng dẫn theo Mộ Dung Nguyệt. Trong lòng hơi hơi yên tâm lại, chỉ là bị tóm, cái kia thì không có vấn đề. Bởi vì tại đến thời điểm, Tô Hạo đã để Hắc Bạch Giê-xu tại toàn bộ cực hàn băng cung bày ra phân thân. Tùy thời đều có thể xuất thủ giải quyết hết cái kia Thạch Cơ, cứu Mộ Dung Nguyệt, hệ thống nhiệm vụ, Mộ Dung Nguyệt bị Thạch Ly trọng thương. Ký chủ tự mình chém giết Thạch Ly, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thẻ. Phát động nhiệm vụ, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ, trên mặt đến không có bao nhiêu kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn thực lực bản thân vừa bước vào luân hải cảnh nhất trọng, cần ma luyện. Cái này Thạch Ly là một cái rất không tệ ma luyện đối thủ. Kim cương bất hoại thể, Tô Hạo khẽ quát một tiếng, nương theo lấy hắn quát khẽ thanh âm. Tại hắn huyết nhục bên trong, tản mát ra càng ngày càng nhiều ánh sáng màu vàng. Tại những thứ này ánh sáng màu vàng xuất hiện thời điểm. Quảng cáo, Tô Hạo thân thể cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Hắn thì biến thành một cái phát tán ánh sáng màu vàng mấy trượng cự nhân. Tại hắn ánh sáng màu vàng trên thân thể, xuất hiện nói đạo phù văn. Những phù văn này quấn quanh ở trên người hắn, chớp mắt nhìn qua. Hiện tại Tô Hạo thật giống như một tôn kim cương Phật Đà. Tô Hạo kim cương bất hoại thần công đã tu luyện đại thành, bây giờ càng là tu luyện tới luân hải cảnh, thể bên trong lực lượng vô cùng vô tận. Hoàn toàn có thể duy trì lực lượng của hắn tiêu hao. Oanh, trong tay hắn thần ma trụ cũng trong nháy mắt biến lớn, nắm trong tay, từng đạo hung sát chi khí lan tràn ra. Lửa giận kim cương, nhìn lấy Tô Hạo biến hóa. Phượng Minh Vũ trong mắt đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lần trước chiến đấu Tô Hạo bày ra khí tức rất là khủng bố, có loại ma đạo cao thủ cảm giác. Nhưng là lần này lại thể hiện ra cường đại thân thể lực lượng. Cái này bất động Minh Vương Thành đến cùng là một cái dạng gì thế lực? Để ta xem một chút, ngươi như thế nào chạm ta? Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tại lên tiếng trong nháy mắt, to lớn bàn chân đạp xuống đất mặt. Nhất thời mặt đất sụp đổ. Nhưng là to lớn thân hình thì là lăng không mà lên, Nhất Côn hướng về Thạch Ly oanh kích mà đi, tốc độ quá nhanh. Cái kia Thạch Ly nhìn thấy Tô Hạo trùng kích tới, cũng không cam chịu yếu thế, quát lên một tiếng lớn, trong tay trường kích mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng về Tô Hạo phương hướng chạm tới. Hắc Long linh thể, trường kích tại chém ra trong nháy mắt, bộc phát ra từng đạo chói mắt hắc quang. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu màu đen cự long hiện lên, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, hung hăng vọt tới Tô Hạo thần ma trụ. Hừ, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, trong tay thần ma trụ bên trong bộc phát ra từng đạo bạo hống thanh âm. Theo bạo hống thanh âm, một đạo cự đại thần ma hư ảnh xuất hiện tại thần ma trụ phía trên. Cái này thần ma trụ chính là từ thần ma luyện chế mà thành, hiển hóa cái gì thần ma hư ảnh bình thường bất quá. Oanh, thần ma trụ cùng trường kích đụng vào nhau, một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng ba động tàn phá bừa bãi ra. Chung quanh mặt đất, cùng cách đó không xa cung điện, trong nháy mắt nứt toác sụp đổ. từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại cực hàn băng cung bên trong vang lên. Mà Tô Hạo cùng Thạch Ly hai người thì cũng bị cỗ lực lượng này sinh ra sóng xung kích, chấn bắn ngược mà ra. Tại bắn ngược mà ra trong nháy mắt, Tô Hạo nhất côn chống đỡ mặt đất, lợi dụng thần ma trụ lực lượng, thân hình lóe lên, cả người hóa thành một vệt kim quang, nhất quyền đánh phía cái kia Thạch Ly. Lùi lại Thạch Ly, trong tay trường kích bởi vì chấn động lực lượng, trong lúc nhất thời không cách nào cầm lấy. Nhưng nhìn đến Tô Hạo trùng kích tới, cước bộ đạp xuống đất mặt, ánh mắt bên trong hồng mang lóe lên, to lớn cánh tay một nắm. Phủ đầy lân giáp cánh tay, một quyền đánh ra, oanh, hai cái to lớn quyền đầu hung hăng oanh cùng một chỗ. Lần này Thạch Ly thân thể chấn động, trên cánh tay lân giáp bắt đầu vỡ tan, thân thể to lớn bị chấn bay rớt ra ngoài, và chạm trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất lộ ra một cỗ to lớn khoảng cách. Mà Tô Hạo thân hình thì là không có bất kỳ cái gì lui lại. Nếu như ngươi thì chút thực lực ấy, như vậy ta thì nhất côn tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo trong mắt hiện lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Vùng tay lên, cái kia thần ma trụ xuất hiện lần nữa tại Tô Hạo trong tay, sau đó nhất côn đánh phía Thạch Ly. Giờ phút này, cái kia Thạch Ly ánh mắt đại biến, không kịp thu hồi cái kia trường kích, chỉ có thể hai tay khép lại. Muốn dùng chính mình cái kia mang theo lân giáp cánh tay, ngăn trở Tô Hạo oanh kích xuống nhất côn. Oanh, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp nện ở trên cánh tay của hắn. Nhất thời cái kia to lớn cánh tay phát ra răng rắc thanh âm. Nhất côn, chỉ là nhất côn, cái kia phủ đầy lân giáp cánh tay liền bị Tô Hạo nện đứt. Toàn bộ thân thể bị nện nửa quỳ trên mặt đất, cuồn cuộn máu tươi từ trên cánh tay của hắn chảy xuôi mà ra. Nguyên bản băng thạch mặt đất tại cỗ này cuồn cuộn máu tươi phía dưới, vậy mà bắt đầu hòa tan. Sau một lát, chung quanh hắn thì biến thành một mảnh đỏ tươi biển máu. Không nghĩ tới còn có thể cản ta nhất côn, vậy liền lại tiếp ta một côn, nhìn ngươi có chết hay không. Tô Hạo cười ha ha, cuồng bạo tiếng cười, dường như sấm sét. Thân thể khổng lồ kia, đằng không mà lên, to lớn hung sát chi khí, tràn ngập tại thần ma trụ phía trên. Nhất côn lần nữa oanh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một côn này oanh ra, trời trong sát na ở giữa biến sắc, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, giữa thiên địa lan tràn mà ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia Thạch Ly sắc mặt đại biến, run rẩy hai tay, căn bản cũng không nghe sai sự. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia hoa phục lão giả, muốn hoa phục lão giả xuất thủ cứu hắn. Ngươi dám, thấy thế, hoa phục lão giả khẽ quát một tiếng, thâm thúy trong đôi mắt tách ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, hư không bên trong một đầu to lớn hắc long xuất hiện. Ầm ầm, hắc long hiện thân, toàn bộ thiên địa đều biến đến tối tăm vô cùng, một cỗ bàng đại uy áp bao phủ toàn bộ hư không. Cái kia hắc long gầm nhẹ một tiếng, hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Xuất thủ Tô Hạo trong tay thần ma trụ biến đổi, trong nháy mắt chuyển một cái, hướng về cái kia hắc long oanh kích mà đi. Oanh, thần ma trụ cùng hắc long đụng vào nhau, hư không tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo đen nhánh năng lượng theo trong hư không tùy ý đi ra. Giống, cái kia Tô Hạo nhất côn đập trúng hắc long cũng không có biến mất. Hắc long gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng về Tô Hạo oanh kích mà đến. Thấy thế, Tô Hạo có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thể nội ánh sáng màu vàng không ngừng hiện ra tới. Cái này Thạch Ly không có chút nào chịu đánh, nhưng là lão giả này tiện tay chế tạo ra hắc long, lại làm cho hắn có chiến đấu dục vọng. Oanh, oanh, Tô Hạo cùng cái kia hắc long không ngừng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Đây là có chuyện gì? Phượng Minh Vũ trên mặt lộ ra càng thêm vẻ nghi hoặc. Trước mấy ngày Tô Hạo thế nhưng là chấn sát Thạch Thiên Khôi. Thạch Thiên Khôi thế nhưng là cùng với nàng cầm giữ có một dạng thực lực, luân hải cảnh cửu trọng. Khó chưa từng lúc đó nàng nhìn lầm, hoặc là nói Thạch Thiên Khôi là giả luân hải cảnh cửu trọng võ giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.